Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 144 9 đại 8 kết 7 cục 6. Cung nữ không nghĩ tới này đó, nghe được Trình Du Cẩn như vậy hỏi cũng nhíu mày. Lắc đầu, nô tỳ không biết, Trình Du Cẩn mặc danh cảm thấy bất an. Cung trong thành hoàng đế bên người người lại đây tuyên triệu. Ai mà không được đến tin tức lập tức liền đi. Nơi nào sẽ nghĩ lại mặt khác, Trình Du Cẩn lập tức gọi tới phụ trách tìm hiểu tin tức thái giám. Hỏi, hôm nay có ai tiến cung? Thái giám suy nghĩ một hồi, nói, hồi thái tử phi nói. Hôm nay giờ mùi trùng hư tán nhân tiến cung, Nga đối, Thọ Vương cũng tới, trùng hư tán nhân. Thọ Vương, Trình Du Cẩn trực giác không phải là cái gì chuyện tốt. Gần nhất Thọ Vương cùng trùng hư tán nhân đi được rất gần. Thường xuyên cùng đi cấp hoàng đế rót sao sao canh, hoàng đế trầm mê trường sinh chi đạo, vốn dĩ liền có chút thần trí không rõ. Hiện giờ bị trùng hư tán nhân cùng Thọ Vương liên thủ đem khống. Càng thêm không hỏi thế sự, người ngoài căn bản tiếp xúc không đến hoàng đế. Dựa theo trước kia kinh nghiệm, Thọ Vương cùng trùng hư tán nhân tiến cung sau, tổng muốn ở trong cung đãi vài cái canh giờ. Hôm nay bọn họ giờ mùi mới tiến cung, hiện tại không đến giờ dậu, Thọ Vương cùng trùng hư tán nhân hơn phân nửa còn ở trong cung. Thánh dụ tuyên lý thừa cảnh đi Càn Thanh cung, thật sự là hoàng đế nói sao? Trình Du Cẩn hỏi, hôm nay trùng hư tán nhân tiến cung. Là vì chuyện gì? Thái giám gãi gãi đầu, không quá xác định tựa hồ là vì trường sinh đan một chuyện. 10 ngày vọt tới trước hư tán nhân được thật lớn một bút ban thưởng. Vì hoàng thượng luyện trường sinh đan dược, hôm nay giống như chính là hiến đan nhật tử, Thọ Vương đi cùng tiến cung, hơn phân nửa cũng là vì tiến đan một chuyện đi, trường sinh đan. Cái này đan dược nàng chưa bao giờ nghe qua, Trình Du Cẩn truy vấn, trường sinh đan là nơi nào tới đan phương, trước kia có từng tiến hiến quá, thái giám lắc đầu chưa từng. Đây là gần đây trùng hư tán nhân ở trong mộng chịu tiên nhân chỉ điểm. Ngẫu nhiên khuy đến tiên gia pháp thuật, hôm nay là tán nhân lần đầu tiên cho bệ hạ trình đan, Trình Du Cẩn ngồi sau một lúc lâu. Bỗng nhiên đột nhiên đứng lên, không tốt, chung quanh phụng dưỡng người đều bị hoảng sợ thái tử phi. Làm sao vậy, Trình Du Cẩn nơi nào còn có tâm tư cấp hạ nhân giải thích. Nàng vội vàng dẫn theo váy ra bên ngoài chạy. Cao giọng hô, bị kiệu, đi Càn Thanh cung, Trình Du Cẩn tim đập cực kỳ kịch liệt. Nếu nàng không đoán sai, hoàng đế hiện tại, hẳn là đã chết, luyện đan trước nay đều là chạm vào vận khí. Đạo sĩ đem một đống chính mình cũng không biết là gì đó tài liệu ném ở đan lô. Ai có thể bảo đảm luyện ra tới là thứ gì? Cố tình một cái dám vào hiến, một cái dám ăn, trong lịch sử bởi vì đan độc mà đi thế quân vương. Nhiều đếm không xuể, này trong đó đại bộ phận là mạn tính độc phát, cho nên luyện đan sĩ mới bình yên vô sự, nhưng là hoàng đế hôm nay ăn cái này, bảo không chuẩn là tức khắc bỏ mạng, cho nên Lý Thừa Cảnh mới có thể bị kêu đi Càn Thanh cung. Mà không phải Yên Huân Sương Mù Liễu Anh Hoa Điện, nếu Trình Du Cẩn đoán được không sai, Thọ Vương cùng trùng hư tán nhân độc chết hoàng đế, bọn họ sợ hãi bị truy cứu trách nhiệm. Cho nên mới đem hoàng đế đưa đến Càn Thanh cung. Hơn nữa giả tá hoàng đế khẩu dụ triệu Lý Thừa Cảnh yết kiến. Lý Thừa Cảnh không hề phòng bị mà bị gọi vào Càn Thanh cung. Nếu là ngay sau đó bị người gặp được hoàng đế tử vong. Mà Lý Thừa Cảnh đang ở hiện trường. Kia hắn chẳng phải là hết đường chối cãi. Trình Du Cẩn quả thực không dám tưởng đi xuống. Nàng ngồi ở bên trong kiệu. Khẩn trương đắc thủ đều ở run, cỗ kiệu so nàng chính mình đi nhanh, Lý Thừa Cảnh rời đi thời gian còn không dài, nàng có lẽ còn kịp, Lý Thừa Cảnh giờ phút này, đã đi vào Càn Thanh cung giờ phút này an an tĩnh tĩnh, ngày xưa rộng lớn túc mục đế cung, lúc này an tĩnh cực kỳ, phảng phất cố tình áp lực cái gì, từ hoàng đế thân tín đạo sĩ sau, bên người đi theo người đều đổi thành đạo sĩ. Đã từng nội thị công công cũng lấy không được đi vào quấy rầy hoàng đế thanh tu vi từ. Bị trùng hư tán nhân ngăn ở ngoài cửa. hoàng đế đại bộ phận thời gian đều đãi ở trùng hư tán nhân đôi mắt phía dưới. Một đời vua một đời thần, đã từng phong cảnh vô nhị Càn Thanh cung thái giám, cũng sôi nổi mất thế, chạy nhanh nịnh bợ trùng hư tán nhân. Trùng hư tán nhân cáo mượn oai hùng, hô mưa gọi gió, đã không phải một ngày hai ngày. Càn Thanh cung giờ phút này, hơi có chút thưa thớt cảm giác, Lý Thừa Cảnh như cũ an an ổn ổn nhặt cấp mà thượng. Canh giữ ở cửa cung thái giám thấy, chạy nhanh cấp Lý Thừa Cảnh đẩy ra cửa điện thái tử điện hạ. Vạn tuế đã ở bên trong chờ, ngài thả đi vào là được. Lý Thừa Cảnh đối với thái giám cười cười. Nói, làm phiền, Lý Thừa Cảnh xốc bào bước vào cao cao ngạch cửa. Thủ vệ thái giám lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà hắn còn không có thu liễm khởi trên mặt thần sắc. Thái tử đột nhiên dừng lại, xoay người hỏi hắn, trong điện cớ gì như vậy an tĩnh. Thủ vệ thái giám không dự đoán được thái tử đột nhiên xoay người. Một lòng sợ tới mức suýt nữa nhảy ra, hắn nỗ lực ngăn chặn sắc mặt. Cúi đầu nói, vạn tuế tuyên điện hạ lúc sau, đột cảm mệt mỏi, liền đi tây điện nghỉ ngơi một lát. Vạn tuế nói, chờ thái tử tới sau không cần ở bên ngoài thông báo. Trực tiếp đi tây nội thấy vạn tuế chính là, thì ra là thế. Lý Thừa Cảnh nhìn thủ vệ thái giám. Cười như không cười, thủ vệ thái giám cơ hồ cho rằng thái tử phát hiện cái gì. Chính là ngay sau đó. Thái tử lại rõ rõ ràng ràng hướng Tây Điện đi đến. Không hề do dự, thủ vệ thái giám nhìn không thấy thái tử bóng dáng sau. Rốt cuộc dám đem dư lại nửa khẩu khí ra xong. Còn hảo, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Thái tử cũng không có phát hiện, Lý Thừa Cảnh vẫn luôn đi đến Tây Điện nhất phòng trong. Đây là hoàng đế ngủ cuộc sống hàng ngày địa phương. Minh hoàng sắc long sàng phá lệ thấy được. Giờ phút này minh hoàng sắc màn tre đã buông xuống, cách màn tre, loáng thoáng có thể nhìn đến trên giường nằm nghiêng một người. Xem quần áo, đúng là hoàng đế, tình cảnh này, thật đúng là rất giống hoàng đế nghỉ ngơi. Lý Thừa Cảnh rũ mắt, hai tay giao điệp, thong thả khom người, nhi thần tham kiến bệ hạ. Lý Thừa Cảnh nói xong lúc sau. Bên trong hồi lâu đều không có trả lời. Lý Thừa Cảnh dáng người bất động. Lại cao giọng lặp lại một lần, còn không có động tĩnh sau, hắn mới thấp giọng nói câu, nhi thần mạo phạm, theo sau xốc lên màn che hướng trong đi. Lý Thừa Cảnh đi đến long sàng biên, đang muốn xốc lên cuối cùng một tầng rèm chướng khi, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm ni, điện hạ. Lý Thừa Cảnh tay một đốn, quay đầu lại, nhìn đến người tới không khỏi nhíu mày, sao ngươi lại tới đây? Trình Du Cẩn bất chấp đem thở hổn hển đều, bước nhanh lướt qua tầng tầng màn che chạy đến Lý Thừa Cảnh bên người. Cầm Lý Thừa Cảnh cầm màn cái tay kia, dùng sức lắc đầu, điện hạ, thánh thượng đang ở nghỉ ngơi, không thể quấy rầy. Nàng đôi mắt trừng cực đại, trong đó quang mang nôn nóng khẩn thiết, cơ hồ dậy người lòng nghi ngờ này đôi mắt muốn mở miệng nói chuyện. Lý Thừa Cảnh bao lại Trình Du Cẩn mơ u bàn tay. Kiên định hữu lực mà cầm, vẫn là một tay xốc lên màn tre, hoàng đế đưa lưng về phía bọn họ, thấy không rõ khuôn mặt, Trình Du Cẩn nhịn không được nắm chặt Lý Thừa Cảnh ống tay áo, điện hạ. Không có việc gì, Lý Thừa Cảnh nghiêng người ngăn trở nàng đôi mắt. Nói, người sợ hãi nói, liền không cần nhìn, nói xong, Lý Thừa Cảnh duỗi thẳng tay, thong thả đem hoàng đế lật qua tới. Trình Du Cẩn muốn nhìn lại không dám nhìn, thập phần rối rắm mà tránh ở Lý Thừa Cảnh phía sau. Một lát sau, nàng cảm giác được Lý Thừa Cảnh thật lâu sau chưa động. Chậm rãi mở to mắt điện hạ, Lý Thừa Cảnh đem tay từ hoàng đế mũi hạ thu hồi tới. Nhìn kỹ, có thể cảm giác được hắn ngón tay đang run rẩy. Hắn không nói gì, Trình Du Cẩn đã minh bạch hết thảy. Lý Thừa Cảnh mặc không lên tiếng mà xốc y quỳ gối giường biên. Trình Du Cẩn cũng đi theo quỳ xuống. Lúc này Trình Du Cẩn cũng thấy rõ ràng. Hoàng đế nằm thẳng ở long sàng thượng. Lồng ngực đã không còn phập phồng. Hắn môi biến thành màu đen. Sắc mặt cũng cực kỳ tái nhợt. Thoạt nhìn cũng không giống tự nhiên tử vong. Trình Du Cẩn mơ hồ nghe được Lý Thừa Cảnh thấp thấp hô câu, phụ thân, nàng muốn lại nghe. Cũng đã hơi không thể thấy. Tựa hồ chỉ là Trình Du Cẩn ảo giác, nhi thần ly ngài 14 năm, không thể thừa hoan dưới gối. Đã là bất hiếu, mặc dù mấy năm nay sau khi trở về, nhi thần cũng thường xuyên bận về việc triều sự, rất ít ở ngài bên người phụng dưỡng. Nhi thần khi còn bé nhận được ngài tự mình chăm sóc 3 năm. Ăn cơm ẩm thực ngày ngày hỏi ý, uống dược cũng tất tận mắt nhìn thấy người khác thử qua sau. Mới bằng lòng làm nhi thần uống, này thân là cha mẹ ban tặng, này tên là cha mẹ sở tạo, nhi thần lại chưa từng phụng dưỡng quá cha mẹ ruột, nhi thần bất hiếu, thỉnh bệ hạ thứ tội, Lý Thừa Cảnh đoan đoan chính chính cấp hoàng đế chắp tay 3 lần. Trình Du Cẩn trong lòng thở dài, cũng đi theo cấp hoàng đế hành nhất tốc mục đại lễ. Mặc dù phụ tử nghi kỵ, quân thần tương sát, chính là hoàng đế. Trung quy là Lý Thừa Cảnh phụ thân a. Lý Thừa Cảnh bái đến lần thứ 2 thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến cãi cọ ầm ĩ thanh âm. Thực rõ ràng một đống người vào được, chính là Lý Thừa Cảnh ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ cấp hoàng đế khấu đệ tam bái. Lý Thừa Quân mang theo người xông tới, phát hiện Lý Thừa Cảnh đang ở cấp hoàng đế hành chắp tay lễ. Tức khắc kêu lớn, thái tử, ngươi đang làm cái gì? Lý Thừa Quân bay nhanh mà xốc lên nhất ngoại một tầng mành. Xa xa mà nhìn thoáng qua, lập tức lộ ra không thể tin tưởng chi sắc, ngươi dám hành thích vua. Phụ hoàng đã chết, Lý Thừa Quân nói tựa như một đạo sấm sét, mặt sau đi theo vài vị lão thần bị cả kinh hung hăng run lên. Thanh âm đều thay đổi, cái gì? Bệ hạ làm sao vậy? Lý Thừa Cảnh liếc mắt một cái cũng chưa chiều Lý Thừa Quân nhìn lại, mà là duỗi tay, đỡ Trình Du Cẩn cùng nhau đứng dậy. Lý Thừa Quân còn ở lớn tiếng kêu to, cuối cùng đột nhiên quỳ xuống đất, khóc thảm thiết nói, phụ hoàng, nhi thần bất hiếu, nhi thần đã tới chậm. Hiện tại thủ phụ, đã từng tứ phụ run rẩy tiến lên, ngón tay ở hoàng đế hơi thở trước thử một chút, thất lực quỳ rạp xuống đất, bệ hạ, tân thiên, mặt sau đi theo mấy cái lão thần hai mặt nhìn nhau. Cùng nhau quỳ rạp xuống đất, che mặt mà khóc, bệ hạ. So với Lý Thừa Quân ngoại hình với sắc khóc lóc thảm thiết, Lý Thừa Cảnh cảm tình liền có vẻ thực nội liễm, như vậy đối lập quả thực làm Lý Thừa Cảnh không hợp nhau. Mấy cái lão thần che mặt khóc một hồi, lại ngẩng đầu khi, một chút đều không ảnh hưởng bọn họ trong ánh mắt tinh quang. Thái tử, Thọ Vương, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lý Thừa Quân đột nhiên đứng lên, chỉ vào Lý Thừa Cảnh hô to, nhất định là hắn. Hắn giết phụ hoàng, phía trước vẫn luôn là hắn cùng phụ hoàng một chỗ. Hơn nữa chúng ta tiến điện là lúc, vừa lúc nghe được hắn nói bất hiếu, còn cấp phụ hoàng hành lễ. Không phải hắn động tay, còn sẽ là ai? Lý Thừa Quân giờ phút này lệ lưu đầy mặt, cảm xúc kích động, hơi có chút hỏng mất hiện ra, nhìn cũng không như là trang. Nghe được Lý Thừa Quân nói, vài vị lão thần lần lượt đứng lên, từng người xa xa vẫn duy trì khoảng cách, ở Lý Thừa Cảnh cùng Lý Thừa Quân chi gian qua lại đoan trang. Tựa hồ là muốn tìm ra cái gì chi tiết, trùng hư tán nhân đi theo cuối cùng, giờ phút này mới chậm rãi đi vào Càn Thanh Cung, hắn nhìn đến mọi người rằng co, làm bộ làm tịch so mấy cái dấu tay, lại véo chỉ tính nhẩm sau một lúc lâu. Thở dài lắc đầu, bệ hạ bị người rót kiến huyết phong hầu kịch độc. Giờ phút này hồn phách đã tán, xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, Lý Thừa Quân ngẩng đầu hỏi, phụ hoàng thế nhưng là chết. Vào kịch độc, không sai, này độc vừa vào khẩu tác, độc phát chỉ ở trong khoảnh khắc, chúng ta đã tới chậm, bệ hạ, chính là vừa mới bị người độc chết, vừa mới bị người độc chết. Chính là vừa rồi ở hoàng đế bên người. Chỉ có Lý Thừa Cảnh, mọi người tầm mắt đều chiều Lý Thừa Cảnh xem ra, Lý Thừa Cảnh mặt mày bất động, không hề có động dung chỉ ý, Lý Thừa Quân nhìn đến hắn cái này biểu hiện, càng thêm kích động, phụ hoàng xác chết ở phía trước. Ngươi thế nhưng không khóc không bi, có thể thấy được ngươi tâm tính chết lặng, đại nghịch bất đạo, ngươi tới, còn không mau đem cái này nghịch tập bắt lấy. Chúng thần hai mặt nhìn nhau. Thủ phụ bước ra khỏi hàng chắp tay, hỏi ra mọi người trong lòng nghi vấn Thái tử Điện Hạ. Ngài vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Lý Thừa Cảnh nói, ta chịu bệ hạ khẩu dụ mà đến. Ta tiến vào thời điểm, bệ hạ đã, Tân Thiên, quả nhiên là ngươi. Lý Thừa Quân kích động nói, phụ hoàng lấy khẩu dụ truyền cho ngươi tiến đến. Có thể thấy được lúc ấy phụ hoàng còn hào hào, nhưng là ta cùng chư vị các lão vào cửa khi, phụ hoàng đã băng hà. Này trung gian không phải ngươi ám hạ sát thủ, còn có thể là ai? Nghịch tạc, không đánh đã khai, Lý Thừa Quân nói nghe tới rất có đạo lý. Thủ phụ nhìn về phía Lý Thừa Cảnh Thái tử Điện Hạ. Điểm này, ngươi như thế nào giải thích? Lý Thừa Cảnh nói ta không thể giải thích. Lúc ta tới, bệ hạ đã là tiên đi, bị chúng ta bắt vừa vạn. Ngươi là vô pháp biện giải đi, Lý Thừa Quân hùng hổ dọa người. Cả giận nói, phụ hoàng truyền khẩu dụ khi còn hào hào. Ở ngươi đã đến rồi lúc sau liền ngộ hại. Phía trước trong đại điện chỉ có ngươi một người. Mà chúng ta tiến vào khi, ngươi còn cấp phụ hoàng quỳ xuống. Tự ngôn bất hiếu, bằng chứng như núi, ngươi còn có cái gì nhưng rào biện. Trình Du Cẩn nhíu mày. Nàng lớn như vậy, còn không có ở cãi nhau thượng cật ăn khuy. Từ trước đến nay chỉ có nàng vu hãm người khác. Hiện giờ nhị hoàng tử còn muốn ở bọn họ trên người bát nước bẩn. Kia đến xem nàng đồng ý không đồng ý. Trình Du Cẩn ngước mắt, nhẹ giọng nói Thọ Vương. Ngươi lời nói bổn cung thật sự nghe không hiểu. Điện hạ miệng xưng bất hiếu. Chính là bởi vì con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn. Điện hạ con không có tới kịp phụng dưỡng bệ hạ. Thánh thượng liền tiên đi mà thôi. Đến nỗi quỳ xuống hành lễ. Thánh thượng băng hà, vốn dĩ nên lập tức hành đại lễ. Thọ Vương cùng chư vị đại nhân tiến vào, không cũng quỳ xuống hành lễ sau, Lý Thừa Quân bị nghẹn lại. Mờ mịt một lát, còn nói thêm phụ hoàng cho các ngươi truyền khẩu dụ sau liền tao ngộ bất trắc. Này còn chưa đủ rõ ràng sao? Thọ Vương như thế nào biết đó là thánh thượng khẩu dụ? Trình Du Cẩn nhìn Lý Thừa Quân. Nói, mà không phải người nào giả truyền thánh chỉ đâu. Lý Thừa Quân nhất thời tiếp không thượng lời nói tới. Lúc này Trùng Hư tán nhân nói Thái tử phi cùng Thái tử quả nhiên kiêm điệp tình thâm. Nơi trốn vì Thái tử nói chuyện, nhiên bần đạo có thể làm chứng. Thái tử đã đối bệ hạ oán hận chất chứa lâu rồi. Đến nỗi với liên tiếp nhằm vào bần đạo cùng dưới tòa đệ tử. Bệ hạ tiên đi trước cùng bần đạo nói cập việc này. Còn thập phần vì Thái tử tiếc hận Trùng Hư tán nhân nói lên Hoàng đế. Trình Du Cẩn không hảo tiếp. Quân thần nghi kỵ chính là Đông Cung vết thương chí mạng. Vô luận nói như thế nào, Đông Cung đều chiếm không được hảo. Lý Thừa Quân được đến Trùng Hư chỉ điểm, lập tức chém đinh chặt sắt nói, nguyên lai là ngươi đối phụ hoàng có oán. Phụ hoàng đem ngươi cấm túc, còn giải ngươi chức quyền, ngươi bởi vậy ghi hận trong lòng, cho nên mới sát phụ hành thích vua. Ý đồ thay thế, này loạn thần tặc tử, sao kham đương thái tử. Người tới, còn không mau đem cái này nghịch tặc bắt lấy. Lý Thừa Quân dứt lời. Lập tức có mấy cái đạo sĩ triều Lý Thừa Cảnh cùng Trình Du Cẩn vọt tới. Trình Du Cẩn không khỏi lui về phía sau một bước. Đang muốn phản bác, chợt bị Lý Thừa Cảnh ôm lấy bả vai. Lấy tuyệt đối bảo hộ tư thế đem nàng đưa đến chính mình phía sau. Giờ phút này xông lên mấy cái đạo sĩ. Còn không có tới kịp tới gần Lý Thừa Cảnh cùng Trình Du Cẩn đã bị Đông Cung Thái giám ngăn lại. Một chân đá đến trên mặt đất, Lý Thừa Quân nhìn đến nhướng mày, ngươi điên rồi. Cư nhiên đuổi ở ngự tiền động võ. Quả thật là lòng tư mã chiêu. Người qua đường đều biết. Thái tử, ngươi lòng muông dạ thú rốt cuộc tàng không được đi, nói xong. Lý Thừa Quân đối với vài vị các lão cùng đông đảo các cung nhân hét lớn Thái tử sát phụ hành thích. Vua, ý muốn mưu phản, bị phát hiện sau thẹn quá thành giận, bí quá hóa liều, ngươi chờ còn không mau đem này chờ nghịch tặc hàng phục. Đối với bất luận cái gì một cái thái tử, mưu phản cơ hồ là vết thương chí mạng, Lý Thừa Quân vốn dĩ đoán trước hắn kêu xong sau Lý Thừa Cảnh sẽ mọi người đòi đánh. Lại vô dụng trường hợp cũng sẽ lâm vào hỗn chiến, Nhưng mà hắn nói xong thật lâu, hồi âm đều tiêu tán, cũng không thấy mọi người có phản ứng. Lý Thừa Quân không thể tin tưởng, ánh mắt từ thủ phụ, các lão, thái giám, thị vệ trên người nhất nhất đảo qua các ngươi bao dung phản tạc. Muốn tạo phản sao? Bị Lý Thừa Quân nhìn đến người hoặc cúi đầu, hoặc sai mở mắt, nhưng là trừ bỏ ngã trên mặt đất kia mấy cái đạo sĩ. Không một người có động tác, Lý Thừa Cảnh nhẹ nhàng cười một tiếng, thong thả đi hướng Lý Thừa Quân, nhị đệ, làm khó ngươi thiết như vậy một cái cục, vì vu oan với ta, còn đem nội các kéo qua tới. Đáng tiếc, ngươi đã quên một câu, nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền, đắc nhân tâm giả được thiên hạ, thất nhân tâm giả thất thiên hạ, nhân tâm hướng bối, chính là hiện giờ ngươi nhìn đến cục diện, Lý Thừa Quân nhíu mày. Thập phần không phục, đang muốn nói cái gì đó phản bác, mà Lý Thừa Cảnh đã mất đi kiên nhẫn, không nghĩ lại nghe hắn vô nghĩa, bỗng nhiên cao giọng nói, người tới, đem yêu đạo cùng Thọ Vương bắt lấy, hắn che chở Trình Du Cẩn khi tinh tế cẩn thận. Cùng Lý Thừa Quân nói chuyện khi lý trí thong dong, thẳng đến giờ phút này đột nhiên trầm hạ thanh âm, rõ ràng thần sắc không như thế nào biến. Chính là quanh thân sát phạt chi khí tức khắc quét ngang toàn trường. Lý Thừa Cảnh vừa dứt lời, mới vừa rồi vẫn luôn không thấy bóng dáng Ngự Lâm quân leng keng mà nhập. Cầm đầu tướng quân đối với Lý Thừa Cảnh quỳ xuống, ôm quyền nói ti chức tham kiến thái tử điện hạ yêu đạo trùng hư tán nhân hướng thánh thượng. Tiến hiến có độc đan dược, chí thánh thượng độc phát, Thọ Vương tiếp tay cho giặc, tội cùng hợp mưu. Đêm này hai người đồng loạt áp nhập thiên lao, chờ xử lý, Lý Thừa Quân hoảng sợ, đối với một chúng mặc giáp trụ trình tề, đao thật thật kiếm Ngự Lâm quân, quát to, vớ vẩn, các ngươi dám can đảm dĩ hạ phạm thượng, rõ ràng hắn mới là hại chết phụ hoàng hung phạm, các ngươi nhận tặc làm chủ, muốn tạo phản không thành. Lý Thừa Cảnh thân sắc bất biến, nói, nhị đệ, ngươi vì sao một mực chắc chắn là ta? Ngươi tiến điện vén rèm lên khi, đều không có đến gần, vì sao liền dám cắt môn bệ hạ tân thiên? Hơn nữa, ngươi như thế nào biết bệ hạ đều không phải là tự nhiên tử vong, mà là bị người hại chết? Lý Thừa Quân thanh âm một đốn, rõ ràng tiếp không thượng lời nói tới, mà bên cạnh mấy cái lão thần đều khẽ gật đầu. Không sai, nhị hoàng tử tiến sau điện, chỉ là xốc lên nhất bên ngoài một đạo mành. Liền bắt đầu quỳ xuống đất khóc thút thít, mà thủ phụ là mạo hiểm đại sơ suất thử hơi thở. Mới dám tuyên bố hoàng thượng tân thiên, tương so với thủ phụ phản ứng, nhị hoàng tử khóc quá vội vàng. Ta đó là quan tâm sẽ bị loạn, kinh hoàng dưới mất đi chủ kiến, Lý Thừa Quân biện nói. Còn không chịu nhận tội, Lý Thừa Quân huy tay áo, cất cao giọng nói. Đem trùng hư tán nhân cùng Thọ Vương tiến hiến trường sinh đan trình lên tới, vừa nghe những lời. Này Lý Thừa Quân mặt liền trắng, các lão nhóm nhìn đến nơi này, trong lòng đã có quyết đoán, cấp đế vương tiến hiến đồ vật, vì cắt lợi, giống nhau đều là số chẵn. Trường sinh đan cũng vừa lúc có hai quả, Lý Thừa Quân trơ mắt nhìn đến một khắc viên vốn nên đã tiêu hủy trường sinh đan đưa đến Lý Thừa. Cảnh trên tay. Lý Thừa Cảnh tùy tiện quát một chút, đút cho Từ Anh Hoa Điện kéo tới một con hạc, quả nhiên hạc vẫy cánh rên rỉ một hồi, liền rũ cổ chết đi. Lý Thừa Cảnh nhìn đến hạc mất đi động tĩnh, lạnh lùng nói, này chỉ hạc chỉ dùng quát xuống dưới một chút bột phấn liền khí tuyệt bỏ mình. Bệ hạ dùng suốt một cái đan dược, có thể nghĩ nên như thế nào đau nhức, bệ hạ ngoài ý muốn bỏ mình, đều là bị các ngươi hai người sở độc hại. Trùng hư tán nhân lừa đời lấy tiếng, họa loạn triều cương, hiện giờ lại vẫn độc hại thánh thượng, Thọ Vương thân là con cái, giúp đỡ yêu đạo đem đan dược tiến dâng cho bệ hạ. Cũng là đồng lõa, bệ hạ tân thiên, hai người các ngươi muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Ta, Lý Thừa Quân há mồm không nói gì, lại nói không ra cãi lại nói tới, trùng hư tán nhân thấy tình thế không ổn. Tưởng lặng lẽ chuồn ra đi, kết quả bị canh giữ ở bên ngoài Ngự Lâm quân tóm được vừa vặn. Ngoài cung vang lên trùng hư tán nhân che trời lấp đất xin tha thanh. Lý Thừa Quân tâm lý phòng tuyến hoàn toàn hỏng mất. liên tục lui về phía sau, trong miệng còn ở không được lẩm bẩm, không phải ta. Không phải ta, nhưng mà Ngự Lâm quân cũng mặc kệ nhị hoàng tử đang tiến hành cái dạng gì dãy giụa. Đã có người đem Lý Thừa Quân áp quỳ rạp xuống đất. Thủ phụ đôi mắt đảo qua chung quanh Ngự Lâm quân, tiến lên tất cung tất kính cấp Lý Thừa Cảnh dập đầu tiên đế tân thiên. Quả thật thiên hạ đại bi, nhiên quốc không thể một ngày vô quân. Lão thần khẩn cầu thái tử điện hạ thuận theo dân tâm. Sớm ngày đăng cơ, lấy chủ trì đại cục. Trong điện điện hạ tức khắc một mảnh quỳ xuống thanh âm. Trình Du Cẩn nhìn đến, cũng lui về phía sau một bước hành lễ thỉnh thái tử điện hạ đăng cơ. Càn Thanh cung giờ phút này, quần áo phi thường hỗn độn, có thêu loài chim bay nội các quan văn, có toàn phúc áo giáp Ngự Lâm quân võ quan, có hồng y thái giám, có thanh y cung nữ, cũng có một thân lưu quang Trình Du Cẩn. Nhưng mà giờ phút này, này đó hoa hòe loè loẹt quần áo đều cung cung kính kính dán mặt đất. Thân phận khác nhau, tôn ti khác nhau người đồng thời quỳ lạy ở Lý Thừa Cảnh dưới chân. Cùng kêu lên nói thỉnh thái tử điện hạ đăng cơ, mọi người đều quỳ. Duy độc Lý Thừa Cảnh một người đứng, càng thêm có vẻ hắn trường thân ngọc lập, đĩnh bạt như tùng, Lý Thừa Cảnh ánh mắt đảo qua đông đảo quỳ sát đầu. Cuối cùng khom lưng, thân thủ đem Trình Du Cẩn nâng dậy tới. Trình Du Cẩn ở Lý Thừa Cảnh nâng hạ đứng thẳng, chờ Trình Du Cẩn chạm hảo sau. Lý Thừa Cảnh một tay lôi kéo nàng, cùng chính mình kề vai sát cánh. Một tay kia thong thả nâng lên, miễn lễ. Bình thân, mọi người lại càng sâu mà quỳ gối đi xuống, chúc mừng bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế, minh đế. Hiếu tông đích trưởng tử, thiếu lưu lạc dân gian, kiến võ 23 năm trở về, đến 5 tuổi phong thái tử, cùng 5 nhân bệnh đi Thanh Huyền quan tĩnh dưỡng, gắn liền với thời gian thủ phụ Dương Phủ Thành làm hại. Trọng thương mất tích, hạnh đến dân phụ tiết thị cứu, đế thiếu mà thông tuệ, tuy gởi nuôi dân gian, vẫn mẫn mà hiếu học, với kiến võ 19 năm cao trung tiến sĩ. Làm quan trong lúc công tích nổi bật, sau bị Hiếu Tông nhận hồi, trọng cư hoàng thái tử chi vị, đế cả đời cần chính minh đức, rộng đường ngôn loạn, sang nguyên hy thịnh thế, vạn quốc tới triều, đế chỉ cưới sau một người, đế với đăng cơ đại điển ngôn, cao tổ di mệnh nam tử 40 vô tử mới có thể nạp thiếp. Chậm 22 mà có trưởng tử, cố ngày sau không hề nạp phi. Chúng thần không được nhắc lại hậu cung tuyển tú mọi việc. Trung đế cả đời, trước sau chưa lập phi tần, cùng sau cử án tề mi, cảm tình tốt đẹp, nãi truyền lại đời sau giai thoại. Tề Thư Minh đế bản kỳ mà lịch đại chính sử, vô luận chủ biên giả là ai, đều ở tận hết sức lực mà chèn ép một loại tiểu đạo lời đồn. Đó chính là anh minh thần võ, cả đời không có vết nhơ tề minh đế. Cư nhiên cưới ở dân gian chất nữ, thậm chí còn có dã sử xưng, đế hậu hai người với khuê phòng không người chỗ khi, minh gia hoàng hậu sẽ cười xưng đế vì cửu thúc, lời đồn, đều là lời đồn, sau lại, ở Nguyên Hy 13 năm, đã tới rồi hoài xuân tuổi đại công chúa Lý Minh Nguyệt hỏi mẫu thân như thế nào tìm được như ý lang. Quân, mỹ lệ đoan chính, tư dung tựa như hạo nguyệt hoàng hậu nghĩ nghĩ. Cười nói, ngươi muốn trước tìm một cái thúc thúc, sau đó, làm hắn giúp ngươi giới thiệu bên người thanh niên tài tuấn, thanh tuấn hoàn mỹ. Khí độ ung dung, làm sở hữu sử quan đều liều mạng vì hoàng đế bệ hạ thanh danh tác đấu tranh Lý Thừa Cảnh. Giờ phút này, chỉ có bất đắc dĩ mà nhìn chính mình hoàng hậu liếc mắt một cái. Bọn họ như thế tương tự. Thế cho nên bọn họ nhân sinh quỹ đạo cũng vốn nên là tương tự mà không tương giao. Muốn trách chỉ có thể quái kiến võ 22 năm đầu xuân kia chàng tuyết. Loạn tuyết mê người mát, Lý Thừa Cảnh cách phong tuyết nhìn đến một cái xinh đẹp thiếu nữ không chút do dự đánh tiền vị hôn. Phu một cái tát, đột nhiên tâm sinh tò mò. Nàng là ai? Ngay sau đó Lý Thừa Cảnh liền cảm thấy kỳ quái. Hắn đều không phải là Trình gia người. Cái này thiếu nữ là ai? Trước mắt này đối tuổi trẻ nam nữ có cái gì ân oán? Cùng hắn có quan hệ gì đâu? Sau đó, hắn liền nhìn đến cái kia thiếu nữ quay đầu lại, nhìn đến hắn làm như đánh giá một chút, sau đó thong thả ung dung hành lễ cửu thúc vạn phúc. Cuối cùng Lý Thừa Cảnh vẫn là đã biết, nàng là Nghi Xuân Hầu phủ đại tiểu thư, miễn cưỡng cũng coi như là hắn chất nữ, cũng là hắn cuộc đời này chi thê. Trình Du Cần, cửu thúc vạn phúc, chính văn xong, hết chương.